Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, Thất Dục Quyết. Rốt cục, thành công. Tần Vân, hít sâu một hơi, vươn tay ra, Tần Vân trên cánh tay, là một cái miếng vảy màu tím, này chút lân phiến, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng lại có vẻ cứng rắn vô cùng. Hiện đang thi triển Long Huyết Biến, lực phòng ngự của ta, đoán chừng liền Vũ Linh đỉnh phong cường giả đều không phá nổi. Khóe miệng dương lên, Tần Vân đột nhiên vươn tay, sau một khắc, chỉ thấy Tần Vân ngón tay trực tiếp điểm tại trên một thân cây, sau một khắc, một đạo tử sắc quang mang lướt qua, Tần Vân trước mắt đại thụ trực tiếp biến thành tro bụi. Thiên lôi chi lực, Tần Vân trong mắt, một vệt hào quang sáng chói lướt qua. Thiên lôi chi lực, đúng là lôi long bản mệnh thần thông. Nhưng bây giờ, này thần thông, đã thuộc về Tần Vân. Lần này, không biết võ vương, có thể đủ chịu nổi sao? Trong miệng chậm chập tự nói, Tần Vân trên mặt, một vệt nụ cười lan tràn ra. Lập tức Tần Vân lần nữa khoanh chân ngồi xuống đến, Tần Vân trên người khí tức chậm rãi ổn định lại. Ba ngày sau đó, long mạch mở ra 40 đầu, long huyết biến cũng tăng lên tới tầng thứ 2. Hiện tại sức chiến đấu của ta coi như so ra kém võ vương, nhưng cũng sẽ không cách biệt quá xa. Cũng là thời điểm rời đi sơn cốc này. Mở ra hai con ngươi, Tần Vân trên người khí tức từ từ thu lại, a, lưu manh. Nhưng ngay lúc này, một đạo tiếng kinh hô đột nhiên truyền đến. Nghe được này đạo tiếng kinh hô, Tần Vân hơi sững sờ, lập tức hướng miệng sơn cốc nhìn lại, chỉ thấy ba vị nữ tử, mặt mũi tràn đầy mặt hồng hào nhìn xem chính mình. Trong sơn cốc, Tần Vân lẳng lặng đứng ở nơi đó. Tần Vân trên thân, một tia quần áo đều không có. Tu luyện Long Huyết Biến, Tần Vân thân thể cũng chưa từng xuất hiện nổ tung thức cơ bắp, nhưng này đường cong rõ ràng thân thể, đôi nữ tử lại càng thêm có lực hấp dẫn. Miệng sơn cốc, ba vị nữ tử mặt mũi tràn đầy thẹn thùng nhìn xem Tần Vân, nhưng lại cũng không hề rời đi. Ánh mắt kia, thỉnh thoảng hướng Tần Vân dưới thân nghiêng mắt nhìn đi. Đặc biệt, đến cùng ai là lưu manh? Tần Vân trên mặt tối đen, sau một khắc, trong tay hào quang lóe lên, một bộ y phục xuất hiện ở Tần Vân trong tay. Tần Vân liền vội vàng đem quần áo mặc vào. Này đăng đồ tử, dám hướng chúng ta ba tỷ muội đùa nghịch lưu manh, thật sự là đáng giận đến cực điểm. Bắt lấy hắn, giao cho sư phó xử trí. Bắt hắn lại, ngoặc kép, ba vị nữ tử hướng trong sơn cốc bao vây tới. Còn bắt được ta? Tần Vân trong mắt mang theo vài phần xấu hổ. Đặc biệt ba vị nữ tử ánh mắt kia, hắn làm sao cảm giác có chút lạ quái. Ánh mắt kia tựa hồ mang theo mấy phần cuồng nhiệt. Bản hoàng tử tại đây bên trong tu luyện, quan các ngươi chuyện gì? Các ngươi lại là người phương nào, dám xông vào bản hoàng tử chỗ tu luyện? Nhìn xem ba người, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng mà hỏi. Ta nhổ vào, ai tu luyện hội thoát đến trống trơn? Ta nhìn ngươi là đã sớm biết tỷ muội chúng ta ba người muốn từ nơi này qua, cho nên mới sẽ ở chỗ này cố ý chờ lấy. Không sai, bắt hắn lại. Bất quá đừng nói, này tiểu ca ca dáng dấp cũng là rất anh tuấn, mà lại thân thể cường tráng như vậy, huyết khí của hắn khẳng định rất nồng nặc. Nếu là sư phó cho phép, ta ngược lại thật ra nguyện ý cùng hắn đi sâu tìm tòi nghiên cứu một thoáng. Người này tao đệ tử, sư phó không phải nói, chúng ta thất dục quyết còn chưa tới tầng thứ 4. Một khi làm loạn, chỉ sợ đến lúc đó bồi thường bản. Ngoặc kép, ba nữ tử, vậy mà Kiều nở nụ cười. Cái kia nhìn xem Tần Vân ánh mắt cũng không có chút nào sát ý, ngược lại mang theo vài phần trêu chọc. hai con ngươi như nước, hướng Tần Vân đưa làn thu thủy. Thất dục quyết, thì ra là thế. Sâu trong thung lũng, Tần Vân trong mắt bay lên một vệt cười khẽ. Thất dục quyết, đây chính là Thất Tình Tông trấn phái công pháp. Ba người này là Thất Tình Tông, mà này Thất Tình Tông là so Tề Vân Tông còn mạnh hơn mấy phần tông môn. Thất Tình Tông bên trong các đệ tử đều là nữ tính, mà lại tu luyện đều là thất dục quyết. Này thất dục quyết, tu luyện thất dục lực lượng, có thể nói là vô cùng lợi hại, nhất là đối nam nhân, lực sát thương gấp bội. Tiểu ca ca, không bằng ngươi đi theo ta Thanh Nhi như thế nào? Ta hội thật tốt yêu ngươi. Ngươi đừng nghe nàng, ta thế nhưng là đã học được 48 cái chiêu thức. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi. Dục tiên dục tử, tiểu ca ca, chấm ngoặc kép, ba người hướng Tần Vân bao vây tới. Tần Vân chỉ cảm thấy một cỗ mờ mịt khí tức lan tràn ra, sau một khắc, trước mắt ba vị nữ tử biến mất, xuất hiện tại Tần Vân trước mặt là ba tấm thẹn thùng vô cùng khuôn mặt. Ba người trên thân vẻn vẹn ăn mặc một tấm lụa mỏng. Cái kia nhược ảnh nhược hiện thân ảnh, để cho người ta nhịn không được nuốt nước miếng. Như thế tình cảnh, chỉ sợ liền võ vương cường giả cũng sẽ cầm giữ không được. Dáng múa cũng không tệ, nhưng đáng tiếc là tục khí quá nặng. Tần Vân hơi hơi thở dài một cái, ban đầu nghĩ phải nhìn nhiều vài lần, nhưng này phàm phu tục tử thật sự là khó mà vào pháp nhãn của hắn, ngược lại nhường trong lòng của hắn có chút chán ghét. Lăn đi. Bính bính bính, ba đạo tiếng va chạm truyền đến. Tần Vân cảnh tượng trước mắt nhanh chóng biến mất. Trong sơn cốc, ba vị nữ tử thân thể trực tiếp té bay ra ngoài. Ngươi dám làm chúng ta bị tổn thất, đáng giận, giết hắn. Ba vị nữ tử trong mắt trong nháy mắt ngoan lệ, muốn giết ta, các ngươi có năng lực như thế sao? Tần Vân mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn ba người liếc mắt. Ba người tu vi mới đại võ sư đỉnh phong chi cảnh, đến mức thất dục quyết, ban đầu lực công kích lại không được, còn muốn giết hắn. Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Trong ba người, một vị nữ tử nhìn xem Tần Vân, đột nhiên trầm giọng hỏi. Các nàng ba tỷ muội, mặc dù tu vi mới đại võ sư đỉnh phong chi cảnh, nhưng liền xem như vũ linh cường giả đều cắm ở trong tay của các nàng. Hôm nay cắm ở Tần Vân trong tay, các nàng đương nhiên sẽ không cam tâm. Ta là ai? Tần Vân có chút dừng lại, lập tức thản nhiên nói. Bản hoàng tử Tần Vân, nhàn nhạt một câu, Tần Vân bay thẳng đến ngoài sơn cốc đi đến. Đến mức ba người này, Tần Vân xem đều không có lại nhìn một chút. Đại võ sư đỉnh phong thật sự là quá yếu, yếu khiến cho hắn xuất thủ lần nữa dục vọng đều không có. Tần Vân, ba vị nữ tử trong mắt điên cuồng lấp lánh. Thanh Nhi sư tỷ, trước mấy ngày Thiên Bắc dòng binh đoàn người không phải tại tìm một cái tên là Tần Vân người sao? Nhưng vào lúc này, một vị nữ tử đột nhiên mở miệng nói. Thiên Bắc dòng binh đoàn, ta nhớ ra rồi, bọn hắn tìm là Tần Quốc tên phế vật kia hoàng tử. Nghe nói cái phế vật này đem Thiên Bắc dòng binh đoàn một cái phó đoàn trưởng giết. Nho nhỏ Tần Quốc hoàng tử dám giết Thiên Bắc dòng binh đoàn người, đây không phải muốn chết sao? Không chỉ Thiên Bắc dòng binh đoàn, giống như Thiên Bảo các đại tiểu thư cũng đang tìm hắn. Ba người trong mắt chấn động vô cùng. Một cái Tần Quốc phế vật vậy mà lại dẫn tới nhiều người như vậy tìm kiếm. Phải biết, những người này tùy ý một cái vậy cũng là vô cùng đáng sợ tồn tại. Tiểu tử này đến cùng là ai? Trong mắt ba người điên cuồng lấp lánh lên, lập tức biến mất tại trong sơn cốc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.